Lão nhân gia thích gì, yêu thích cái gì vậy? Em mặc quần áo gì thì được? Có cần phải chuẩn bị lễ vật gì không? Nghe Diệp Bản Hoàn đột nhiên hỏi một chuỗi dài như vậy, đầu bên kia điện thoại di động trầm mặc một lúc lâu. Diệp Bản Hoàn nóng nảy. Này, alo, anh vẫn còn ở đó chứ? Có. Thanh âm của hắn hơi có chút mất tiếng. Em muốn đi sao? Tại sao lại không đi chứ? Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em đấy. Diệp Bản Hoàn hỏi ngược lại. Không cần chuẩn bị, chờ anh tới đón em. Tư Dạ Hàn mở miệng. Như vậy sao được, đây chính là lần đầu tiên đi gặp phụ huynh, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, anh cũng đừng quá tùy tiện. Diệp Hoàn Hoàn vẻ mặt bất mãn. Như vậy đi, thứ bảy anh tới sớm một chút đón em, cùng em đi dạo phố mua đồ. Vô luận là bởi vì ai này kiếp trước, hay là bởi vì lão thái thái là người duy nhất có thể bó tay Tư Dạ Hàn lại, cô đều cần phải cùng lão thái thái tạo mối quan hệ thật tốt. Buổi sáng thứ bảy, đầu hẻm cửa bắc trường trung học Thanh Hòa đầy tĩnh lặng, một chiếc Bentley sang trọng so với tưởng cũ lang lổ, đường xi măng rách nát không hợp nhau, lặng lặng đậu sát ở đó. Thân xe màu đen bên ngoài nhìn rất khiêm tốn, nhưng bên trong lại xa hoa đến cực hạn. Ghế ngồi bằng da thật, cực phẩm đắt giá, thảm nhung thiên nga, toàn bộ hệ thống tự động điều hòa nhiệt độ không khí, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, mang theo công hiệu thôi miên, khắp nơi đều được bố trí đặc biệt thoải mái. Nam nhân mặc bộ âu phục màu đen vừa vặn, ngồi trên ghế dựa trắng như tuyết nhung thiên nga, trên mặt trước sau, tuấn mỹ lạnh lùng, dưới mi mắt bởi vì mất ngủ lại lãnh đạm nhàn nhạt bóng mờ, khiến cho cả người hắn nhìn qua đều có chút âm trầm, khiến cho người nhìn thấy mà kinh sợ. Giờ phút này, ánh mắt hắn không có tiêu cự, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chỗ ngồi của tài xế, Hứa Dịch đỡ lấy hai cái vành mắt đen nặng nề, trên mặt tình cảnh bi thảm, rõ ràng cho thấy một đêm không ngủ. Hắn chẳng thể nghĩ tới ông chủ lại muốn mang Diệp Oản Oản đi gặp lão thái thái. Kể từ khi biết được tin tức này, hắn liền lòng như lửa đốt. Chẳng lẽ ông chủ sẽ không sợ bộ dáng của cô gái kia đem lão thái thái dọa sợ sao? Chứ không cần nhắc tới tính tình gây chuyện thị phi của cô gái kia. Thân phận của lão thái thái là gì chứ? Đó là thừa kế gia tộc trợ lực lớn nhất, cũng ủng hộ hắn. Bây giờ ở nhà cũ náo loạn lên, có thể so với ở Cẩm Viên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nguyên bản, hắn còn ôm lấy một tia may mắn, cho là ông chủ chẳng qua là vui đùa một chút. Bởi vì không chiếm được, mới một mực không chịu buông tay. Nào biết ông chủ lại muốn dẫn người đi gặp lão thái thái. Có câu nói, cưới vợ lấy hiền. Ông chủ, nếu cố ý cùng lại nữ nhân não tàn này ở cùng một chỗ, sớm muộn có một ngày, phải bỏ ra cái giá khó mà lường được. Hứa Dịch càng nghĩ càng sợ, quả thực không nhịn được khuyên nhủ. Ông chủ, có mấy lời ngài khả năng là không thích nghe. Nhưng thuộc hạ cho dù là liều chết cũng phải nhắc nhở ngài một câu. Nghĩ lại rồi làm. Lão thái thái đã là thân nhân trọng yếu nhất của ngài. Ở Tư gia cũng là người cực kỳ có quyền phát biểu. Nếu tổn thương cùng đắc tội lão thái thái, hậu quả thật sự là không cách nào tưởng tượng. Nếu chỉ là âm thầm nuôi dưỡng ở Cẩm Viên thì coi như xong đi. Nhưng nếu ngài có thể mang nữ nhân kia tới trước mặt lão thái thái, biểu thị tương lai có thể trở thành một trong những người được ngài xem xét tới vị trí đương thời chủ mẫu của Tư gia. Lấy tính cách của Diệp tiểu thư, quả thực không để Hứa Dịch tiếp tục, chỗ ngồi phía sau liền truyền tới lạnh giá đến không có tia nhiệt độ nào, mang theo cảm giác bị áp bách to lớn. Ai nói cho người biết chỉ là có thể mà thôi. Hứa Dịch bị lạnh ý đột nhiên xuất hiện mà sợ đến sống lưng run lên, trong nháy mắt liền im lặng. Một giây kế tiếp, hắn ngữ khí lạnh hơn, đôi môi mỏng phun ra băng hàn hai chữ: duy nhất. Thí sinh duy nhất. Tiếng nói của hắn rơi xuống trong nháy mắt, Hứa Dịch nhất thời cả người đều run một cái, há miệng, vốn còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại bị ánh mắt bén nhọn ép tới, một chữ cũng không dám nói, chỉ có thể chán nản mà chờ đợi, giống như chết, nắm chặt tay lái. Bên trong xe bầu không khí nhất thời ngưng trệ đến phảng phất đóng băng. Ngay tại khi Hứa Dịch đã làm xong tất cả chuẩn bị cho thời điểm xấu nhất, cách đó không xa truyền tới một loạt tiếng bước chân nhỏ bé. Hứa Dịch nâng lên con ngươi tràn đầy tia máu, hướng phía tiếng bước chân truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc đồng phục học sinh, Thanh Hòa, đang từ cửa sau hướng tới phương hướng của bọn hắn đi tới. Nữ sinh không đánh phấn trang điểm, sau lưng đeo một cái bọc sách xanh nhạt, tóc dài đen nhánh như mực, cột một cái thắt bím đuôi ngựa, sạch sẽ gọn gàng. Trên người là đồng phục học sinh Thanh Hòa. Hai màu xanh trắng đan xen, vừa ngây thơ, vừa dễ thương. Da của nữ sinh thì như ngọc trong suốt, trắng nõn. Lộ ra tràn đầy đều là tinh thần của thiếu nữ phấn chấn cùng hoạt bát. Không giống những thứ hắn nhìn quen, trang điểm tỉ mỉ tinh xảo, nhưng lại làm kẻ khác phải tỏa sáng hai mắt, giống như một dòng nước trong. Thấy rõ người tới là ai, Hứa Dịch cả người đều không cách nào tin được, ngây ngốc tại đó.

Chẳng lẽ là mới vừa rồi lúc cô cùng lão thái thái nói chuyện nói sai cái gì sao? Thật giống như cũng không có gì mà. Diệp Bản Oản có chút sợ bóng tối. Khi có người ở bên cũng còn khá tốt, nhưng bên mình không còn ai liền sợ hãi. Mắt thấy người phía trước giống như hòa vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Bản Oản không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy đuổi theo mấy bước, sau đó cầm tay Tư Dạ Hàn. Cơ hồ là khi cô cầm tay Tư Dạ Hàn, trong nháy mắt cô liền cảm nhận được từ trên người Tư Dạ Hàn lạnh ý như có như không, nhất thời tiêu tán. Sau khi sống lại, cô đối với tâm tình của Tư Dạ Hàn luôn luôn để tâm vô cùng chuẩn xác, cho nên cô cảm giác chắc chắn sẽ không có lỗi. Diệp Oản Oản kinh ngạc nháy mắt một cái. Chẳng lẽ người này không nói một lời đột nhiên cáo kỉnh cũng là bởi vì mình vừa rồi lúc đi tản bộ không dắt tay hắn sao? Tư Dạ Hàn hắn sẽ không ngây thơ như vậy chứ? Diệp Oản Oản cảm thấy tuyệt đối cô là não suy nghĩ quá nhiều. Bất kể hắn rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, cầm tay hắn đi cũng tốt. Như vậy không cần lo lắng không theo kịp hắn nữa. Chỗ này lớn như vậy, quay đầu lạc đường liền không thấy xấu hổ. Lần này cầm tay đi phía sau, Tư Dạ Hàn như cũ, chẳng qua là bước chân hơi dừng lại, cũng không nói gì. Mang cô dạo quanh nhà cũ, vòng trong vòng ngoài, tất cả đều đi dạo một vòng. Khi hắn còn chuẩn bị đi vòng thứ hai, Diệp Bản Hoàn rốt cuộc không nhịn được. Tư Dạ Hàn, em tê chân, chúng ta ngồi bên kia một chút đi. Tư Dạ Hàn cụp mắt nhìn cô một cái, nhìn bộ dáng tựa hồ có hơi không muốn dừng. Cuối cùng vẫn là mang theo cô ngồi xuống một cái ghế gỗ ở đằng kia. Diệp Bản Oản thở phào một cái, buông tay ra duỗi người, lẩm bẩm nói: "Bà nội anh thật là tốt, lúc đầu em còn có chút lo lắng bà nội sẽ không thích em." Tư Dạ Hàn ánh mắt liếc xéo hướng qua phía chính mình, không có lòng bàn tay của ai đó, nhìn một cái. Bất quá chẳng qua là một cái chớp mắt liền thu hồi ánh mắt. Không biết. Thật ra thì Diệp Bản Oản biết, ngoại trừ bởi vì chính mình lần này biểu hiện xem như không tệ ra, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Tư Dạ Hàn. Dù sao yêu ai yêu tất cả, chỉ cần cô không dẫm vào vết xe đổ huyên náo quá đáng, lần gặp mặt này cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Có thể nhiều hơn một chút hảo cảm dĩ nhiên thì sẽ tốt hơn. Đúng rồi, Tư Dạ Hàn, tại sao bà nội lại gọi anh là tiểu cửu, những người khác cũng đều gọi anh là cửu thiếu gia vậy? Diệp Oản Oản có chút hiếu kỳ hỏi. Theo cô biết, Tư Dạ Hàn phía trên chỉ có một người đại ca, theo lý thuyết hắn không phải là xếp hạng thứ hai sao? Tư Dạ Hàn ngồi dựa trên ghế dựa, sâu thẳm trong ánh mắt phản chiếu mấy ngôi sao, mở miệng nói: "Tôi từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, đây là phương pháp tránh điểm xấu lúc xưa." Diệp Bản Oản nghe vậy lúc này mới sáng tỏ: "Hóa ra là như vậy, em cũng đã nghe nói qua, hình như là có lời giải thích như vậy, để cho trong nhà tất cả mọi người không gọi anh là nhị thiếu gia mà gọi anh là cửu thiếu gia, dùng cái này để lừa gạt Diêm Vương ta không câu hồn người." Xem ra có phải là mê tín hay không vẫn là rất hữu dụng. Dù sao Tư Dạ Hàn còn sống, hơn nữa còn đem mình trở thành người biết người sợ, quỷ kiến sầu như Diêm Vương sống. Nghe nói năm đó Tư Dạ Hàn đi theo cha, đồng thời gặp tập kích, cha hắn bị giết chết tại chỗ, mà hắn cũng ở bên trong tai nạn đó bị thương, sau đó thân thể liền không tốt lắm. Suy nghĩ một chút, Tư Dạ Hàn còn nhỏ tuổi đã gặp đại kiếp, thật vất vả mới có thể giữ được một cái mạng, bây giờ lại gặp chướng ngại liên quan đến giấc ngủ, rất có thể sống không lâu. Cũng khó trách lão thái thái đối với hắn yêu thương vô điều kiện như vậy. Đại khái là bởi vì bầu không khí rất tốt đẹp, Diệp Bản Oản dưới sự khó hiểu của mình theo bản năng hỏi ra vấn đề cấm kỵ: "Tư Dạ Hàn, rốt cuộc tại sao anh lại luôn không ngủ được vậy?" Diệp Bản Oản đang chờ Tư Dạ Hàn trả lời, bên người lại chậm chạp không trả lời. Lúc này cô phát hiện chính mình dường như hỏi vấn đề không nên hỏi, lại đột nhiên cảm giác bả vai nặng thêm. Cô theo bản năng quay đầu đi, sau đó liền thấy Tư Dạ Hàn dựa vào vai của cô, nhắm lại cặp mắt, hô hấp đều đặn, dường như đã ngủ thiếp đi rồi. Diệp Bản Oản mặt nhất thời tối xuống, gắng gượng đem vấn đề vừa rồi nói nuốt trở về. Tư Dạ Hàn ngủ ngon giống như rất quen, Diệp Bản Oản cũng không dám động, chỉ có thể mặc cho anh dựa vào. Nhưng buổi tối nhiệt độ có chút thấp, anh ngủ như vậy mà nói, thời gian dài phòng trường sẽ lạnh. Chính là đang buồn rầu, Diệp Oản Oản cũng không phát hiện giờ phút này cách đó không xa có hai người đang đứng. Lão thái thái thấy hai người chậm chạp chưa trở về liền cùng với quản gia tự mình đi trong sân tìm hai người. Làm lão thái thái khiếp sợ không gì sánh nổi chính là hai đứa bé kia cùng ngồi ở chỗ đó mà cháu trai nhắm mắt lại tựa vào trên vai tiểu nha đầu kia dường như là ngủ thiếp đi. Chuyện này làm sao có thể?

Lúc ấy Cửu gia cùng Diệp tiểu thư ở chung một chỗ ở Cẩm Viên, phòng khách ở trên ghế salon, Cửu gia ôm lấy Diệp tiểu thư ngủ suốt đêm. Suốt đêm sao? Đúng, tôi lúc ấy cũng thật kinh ngạc, cho nên cố ý ghi nhớ thời gian. Cửu gia là buổi tối hơn 10 giờ bắt đầu ngủ, buổi sáng 6 giờ mới tỉnh, ngủ suốt 8 giờ. Hứa Dịch trả lời. Mạc Huyền xoa xoa mi tâm. Chuyện trọng yếu như vậy, cậu thế nào không nói sớm với tôi? Hứa Dịch vẻ vô tội. Chuyện này lúc ấy Cửu gia liên tục chừng mấy ngày không ngủ, tôi cho là cậu chủ chẳng qua là quá mệt mỏi mới ngủ mê man. Hơn nữa tôi cho là chính cậu chủ sẽ nói với ông. Mạc Huyền hít sâu một hơi, nhéo nhéo mi tâm một cái. Cậu chủ sẽ chủ động nói với hắn mới là có quỷ. Còn nữa không? Có còn những thứ khác, tất cả đều nói cho tôi biết đi. Hứa Dịch cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện thật ra vẫn còn. Có một lần, chẳng qua lần đó tôi không quá chắc chắn. Hứa Dịch do dự một chút, sau đó mở miệng nói. Cửu gia theo thông lệ, mỗi ngày tới nhà cũ kiểm tra buổi tối. Ngày đó Cửu gia mãi đến rạng sáng mới trở về Cẩm Viên. Nhưng thật ra là bởi vì cậu chủ buổi tối đi tới trường học tìm Oản Oản tiểu thư. Lúc ấy tôi một mực ở trong xe chờ cậu chủ, đợi cậu chủ hơn 6 giờ mới trở về. Lúc bấy giờ tôi nhìn thần sắc của Cửu gia thật giống như không tệ, có điểm giống là vừa mới tỉnh ngủ, nhưng không chú ý nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút, có khả năng là trong hơn 6 giờ này, Cửu gia được Oản Oản tiểu thư bồi ngủ một hồi. Mạc Huyền trầm tư suy tư. Nếu như suy đoán của cậu là chính xác, như thế ba lần tự nhiên chìm vào giấc ngủ đều có một điểm giống nhau, đó là ở cùng Diệp Oản Oản sao? Hứa Dịch gật đầu một cái. Hình như là như vậy. Lão Thái Thái nghe nửa ngày cũng biết, thần sắc kích động nói. Đây ý là, khi có Oản Oản bên cạnh, tiểu cửu sẽ tương đối dễ dàng chìm vào giấc ngủ sao? Nếu là như vậy, coi như quá tốt rồi. Mạc Huyền cẩn thận nói. Lão phu nhân, ngài đừng gấp, trước tiên nên quan sát thêm đã. Cửu thiếu gia cùng Diệp tiểu thư đã quen biết gần 2 năm rồi. Nhưng 2 năm trước cũng không xuất hiện tình huống tương tự như vậy, chỉ có 3 lần gần đây. Lão Thái Thái nghe vậy, hơi có chút mất mát, nhìn Hứa Dịch mở miệng nói. Hứa Dịch, cậu ngày ngày đi theo bên người tiểu cửu, khoảng thời gian này để ý nhiều một chút, tìm hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Vâng ạ, tôi biết rồi ạ. Giờ phút này, Diệp Oản Oản cũng không biết suy đoán của Lão Thái Thái cùng Mạc Huyền. Chỉ biết là sau 7 năm, bệnh tình bây giờ của Tư Dạ Hàn không còn nghiêm trọng nữa. Người đàn ông đang ngủ say, nhìn dị thường vô hại, không có chút khí chất mà ngày thường làm người ta không rét mà run, thật ra khiến cô buông lỏng không ít. Tư Dạ Hàn lúc ngủ, Diệp Oản Oản liền cầm điện thoại di động xem tin tức giải trí. Vòng giải trí thay đổi từng ngày, mấy tháng đều có thể đổi một nhóm người, chứ nói chi là 7 năm sau. Ngoại trừ Tạ Chiết Chi lúc mới xuất hiện bắt đầu liền trở thành một cơn sóng lớn bạo nổ yêu nghiệt, 7 năm sau là minh tinh nổi nhất thời đại. Bấy giờ đại đa số còn vắng vẻ chưa nghe thấy, thậm chí ngay cả bóng dáng cũng còn chưa thấy. Trước mắt tập đoàn Diệp Thị nắm trong tay một nửa giang sơn vòng giải trí, dưới cờ giải trí Hoàng Thiên là đại thụ tụ tập. 7 năm sau những thứ hàng hot của Vương Thiên phần lớn đều là giải trí Hoàng Thiên ký hợp đồng nghệ sĩ. Nếu cô có thể cướp được giải trí Hoàng Thiên thì không biết công to như thế nào. Nghĩ tới đây, trong con ngươi Diệp Oản Oản đột nhiên toát ra hào quang khác thường, trong đầu bắt đầu nhớ lại các tài liệu liên quan đến tất cả các nghệ sĩ, cân nhắc nghệ sĩ nào có khả năng đào tạo được nhất. Kiếp trước khi bị nhốt, phương thức duy nhất để cô giết thời gian chính là xem tin tức giải trí. Nhìn Diệp Y Y chiếm đoạt Diệp gia, chiếm đoạt vị hôn phu của cô, hưởng thụ hết thảy những thứ thuộc về cô. Bây giờ, đối với thứ kiếp trước là vô dụng như những tin tức bát quái giải trí, ngôi sao, truyền hình. Giờ phút này đối với cô mà nói là kho tài liệu vô cùng quý báu. Những nghệ sĩ mà bản thân đã có bối cảnh hậu đài cơ bản có thể không xem xét, bởi vì những nghệ sĩ kia nhất định sẽ lựa chọn nơi tốt nhất, mạnh nhất để hợp tác. Con đường của bọn họ cùng tương lai từ sớm đã được sắp đặt xong, không phải là cô có thể tùy tiện thay đổi. Nhưng những người không có nhân mạch, không có bối cảnh, ngay từ đầu ký đều là công ty nhỏ, dựa vào thực lực bản thân cùng thiên phú, trở thành nghệ sĩ lớn nổi tiếng. Cô lại hoàn toàn có thể thử một lần, xem xét thấy mấy người trước, chiêu dụ bọn họ, đem họ mang đến dưới trướng của mình. Điều kiện tiên quyết là cô phải sáng tạo một công ty giải trí thuộc về mình. Chờ đến khi Tư Dạ Hàn hoàn toàn tín nhiệm cô, cho cô tự do nhất định, cô liền có thể bắt đầu cơ hội thực hành kế hoạch của mình. Bây giờ chuyện cô cần làm cũng có rất nhiều, nắm chặt mỗi một phút, mỗi một giây, học tập kiến thức chuyên ngành, liên quan, cùng với chỉnh lại tài liệu của nghệ sĩ tương lai trong vòng 7 năm sau, cực kỳ ăn khách. sau đó nghĩ cách gom góp thành lập công ty. Có mục tiêu cụ thể, giống như sương mù lúc trước che chắn phía trước, mịt mờ, như được gió thổi tán, Diệp Bảo Hàn nhất thời tràn đầy hăng hái. Cho nên lúc Tư Dạ Hàn mở mắt tỉnh lại, thấy chính là khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ sinh như trăng sáng rạng người rực rỡ. Đôi con người đen nhánh giống như chảy xuôi theo khắp ngân hà. Ngàn vạn ngôi sao lóe lên, đẹp đến không tưởng tượng nổi. Ngón tay thon dài kìm lòng không đặng, sờ lên mí mắt như mảnh ánh sao nhỏ. Diệp Bảo Hàn đang chuyên chú suy nghĩ kế hoạch, đột nhiên cảm giác mí mắt mình có chút ngứa nhẹ. Lúc này mới phát hiện Tư Dạ Hàn không biết đã tỉnh từ lúc nào, ngẩng đầu lên. Anh tỉnh rồi à? Đang làm gì vậy? Bởi vì mới vừa ngủ dậy, thanh âm của hắn có hơi chút khàn khàn. Nhìn anh ngủ tiếp đi, không muốn quấy rầy anh, nên xem điện thoại di động một chút. Anh có phải là rất mệt không? Có muốn trở về trong nhà ngủ không? Ngủ ở chỗ này sẽ bị cảm lạnh đấy. Diệp Bảo Hàn hỏi. Nghe cô quan tâm, thần sắc hắn hơi có chút sợ sệt, cánh tay cùng với tấm chăn đem cô ôm vào trong ngực, giống như con mèo lớn đem đầu gác lên cổ của cô. Em theo tôi sao? Cái này giống như là giọng làm nũng, là chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong cổ truyền tới nhiệt độ nóng bỏng cùng với thanh âm bên tai lười biếng mà mang theo buồn ngủ, khiến cho Diệp Oản Oản cả người đều ngây ra. Tư Dạ Hàn lại sẽ làm nũng sao? Không biết là bởi vì sợ bối rối hay là cái bộ dáng này của Tư Dạ Hàn làm cho người ta không nói ra lời từ chối. Diệp Oản Oản theo bản năng liền gật đầu. Khi phản ứng lại, Tư Dạ Hàn đã đứng dậy đi về. Sau khi trở về, liền lập tức có người giúp việc thân thiết mà tiến lên đón. Cửu thiếu gia, Diệp tiểu thư, lão phu nhân đã cố ý lệnh cho chúng tôi giúp Diệp tiểu thư chuẩn bị xong phòng ở. Diệp tiểu thư bây giờ cần nghỉ ngơi không? Tôi dẫn cô đi qua. Không có cách nào, mới vừa rồi nhất thời vì mê sắc đẹp đã đồng ý Tư Dạ Hàn phải cùng với anh. Diệp Bảo Hàn không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tư Dạ Hàn nói. Em đem đồ của mình lên lầu đã, sau đó tắm xong, chờ chút thì qua tìm anh. Do thiếu ngủ nên tâm tình Tư Dạ Hàn hơi có chút không tốt lắm, bất quá vẫn đồng ý. Vì vậy, Diệp Bảo Hàn dưới sự chỉ dẫn tiến vào một gian phòng hướng nam ở lầu 2. Diệp tiểu thư mời vào, chính là chỗ này. Người hầu nữ đẩy cửa nói. Cánh cửa vừa mới bị đẩy ra, Diệp Bảo Hàn liền ngây ngẩn. Cả phòng tất cả đều là màu hồng, ga trải giường vỏ chăn màu hồng, rèm cửa sổ thảm màu hồng, đầu giường còn thiết kế thành hình dáng của hoàng mũ, đỉnh đầu như màn mộng ảo, thật làm trái tim thiếu nữ xao xuyến. Kiếp trước, cô đối với lão thái thái hiểu lầm khá sâu, bởi vì cô là trợ trụ vi nghiệt, lại không nghĩ rằng lão thái thái là thật tâm coi cô trở thành cháu dâu tương lai, mà không phải cùng bên ngoài những nữ nhân kia. Bởi vì cô cùng Tư Dạ Hàn tạm thời vẫn chỉ là quan hệ bạn bè trai gái, liền chuẩn bị cho cô một căn phòng, còn hao tốn nhiều tâm tư như vậy. Nói là làm thành cháu gái ruột cũng không quá đáng. Chỉ tiếc những thứ này kiếp trước cô không kịp thấy, cũng đã huyên náo tan rã trong không vui. Tiểu thư, căn phòng này tiểu thư có hài lòng không? Nếu như có chỗ nào không thích, chúng tôi lập tức có thể đổi. Người hầu nữ hết sức lo sợ mở miệng nói. Diệp Bản Oản mang theo sợ sệt phục hồi tinh thần lại. Không cần phiền đâu, tôi rất thích, cảm ơn gì. Người hầu nữ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Diệp tiểu thư, cô nghỉ ngơi sớm đi, nếu như cần cái gì có thể nhấn chuông gọi tôi. Được ạ, cảm ơn. Diệp Bản Oản gật đầu. Trong căn phòng quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng là đầy đủ mọi thứ. Diệp Bảo Hàn từ trong tủ quần áo cầm lấy một bộ quần áo ngủ khả ái, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa. Đối với chuyện tắm rửa của con gái tương đối lâu, đợi cô tắm xong đã hơn nửa canh giờ. Diệp Bảo Hàn một bên lau tóc, một bên đẩy cửa phòng tắm ra. Ngay sau đó liền thấy Tư Dạ Hàn đang ngồi trên giường công chúa siêu cấp ảo mộng kia, cũng không biết đã đợi bao lâu rồi. Diệp Bảo Hàn sừng sốt một chút, sau đó vội vàng nói. Em sấy tóc đã, rất nhanh sẽ khô, anh đợi chút nhé. Thấy Tư Dạ Hàn không nói gì, Diệp Bảo Hàn liền ngồi vào trước bàn trang điểm, bắt đầu sấy tóc. Trong lúc đó, Tư Dạ Hàn vẫn luôn an tĩnh, ngồi ở mép giường chờ cô, nhìn cô cầm máy sấy tóc, nhìn vài giọt nước còn đọng lại trên mặt cô, nhìn cô lau tóc, ánh mắt một khắc đều không rời khỏi người cô. Diệp Bảo Hàn trong gương len lén lướt nhìn phía hắn một cái, thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ. Cô không khỏi cảm thấy vào lúc này trên mặt của Tư Dạ Hàn viết vài cái chữ to. Làm sao còn không tới bồi trẫm hả? Diệp Oản Oản tăng thêm tốc độ, đem một ít nước đồ dưỡng ra, thoa lên mặt một chút. Thu thập xong liền nói. Được rồi, đi thôi. Nếu như nói phong cách căn phòng của Diệp Oản Oản có thể so với thần tượng ảo mộng, Vậy thì căn phòng của Tư Giả Hàn đại khái chính là hiện trường phim kinh dị, thật giống như đúc căn phòng của anh ở Cẩm Viên, phong cách phòng ngủ hắc ám. Lúc Diệp Bảo Noãn đi qua, trong phòng đã có người đang chờ, là bác sĩ tư nhân của Tư Giả Hàn, Mạc Huyền. Thấy hai người đi vào, Mạc Huyền đứng lên. Cửu gia, Diệp tiểu thư. Tư Giả Hàn đối với Mạc Huyền xuất hiện vào lúc này ở trong phòng của anh dường như đã sớm thành thói quen, mặt không thay đổi, hướng phía mép giường đi tới. Diệp An Oản theo phía sau Tư Giả Hàn, bước chân hơi có chút do dự. À, tôi ở chỗ này, có quấy rầy các anh không? Cô biết Tư Giả Hàn trong thời điểm thôi miên là không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Mạc Huyền liếc nhìn Diệp An Oản một cái, trên lý thuyết mà nói nhất định là sẽ quấy rầy. Thôi miên phải tiến hành dưới tình huống tuyệt đối không có người ngoài và cực kỳ an tĩnh. Nhưng nghĩ tới suy đoán buổi tối hôm nay của bạn họ. Cộng thêm Diệp An Oản là Tư Giả Hàn tự mình mang tới, hắn tự nhiên không dám đuổi người, vì vậy liền mở miệng nói. Thử trước một chút đi. Diệp An Oản lúc này mới gật đầu một cái. Tư Giả Hàn nằm ở trên giường, thấy cô còn đứng yên ở xa xa, chân mày nhất thời hơi hơi nhíu lên. Diệp An Oản có chút lúng túng. Dù sao, Tư Dạ Hàn chỉ nói là để cô cùng hắn, cô lại không hiểu cái cùng này rốt cuộc là cùng thế nào. Lại còn có Mạc Huyền ở đây, cô không tiện trực tiếp nằm dài trên giường cùng anh ta chứ. Tới đây. Ngay lúc Diệp Oản Oản còn đang do dự, không biết nên làm thế nào, đại ma đầu rốt cuộc mất hết kiên nhẫn nói. Nhận ra được khí tức nguy hiểm, Diệp Oản Oản nhất thời bất chấp mọi thứ mà chạy tới, đặt mông ở mép giường ngồi xuống. Một giây kế tiếp, bên hông liền lập tức căng thẳng. Nam nhân cánh tay duỗi một cái đưa cô qua, đầu thuận thế dính vào vị trí bụng của cô. Diệp Oản Oản tựa vào đầu giường, phần eo bị trở thành gối ôm, không dám làm một cử động nhỏ nào. Mạc Huyền chính là đang bận bịu làm công tác chuẩn bị thôi miên, thấy vậy có hơi chút kinh ngạc, thay đổi thái độ nhìn Diệp Oản Oản. Ngày trước, Diệp Oản Oản biết rõ Tư Dạ Hàn có bao nhiêu đáng sợ, chưa bao giờ có thời điểm nhượng bộ. Chỉ mong nữ nhân này nghĩ thông suốt mà không phải là ý nghĩ không nên có. Nếu không chịu khổ, chịu tội đến đầu, chỉ có thể chính là cô. Theo góc độ của một người đứng xem, hắn cũng biết Tư Dạ Hàn không để ý nữ sinh người ta có ý nguyện hay không, chỉ muốn lưu cô ở bên người. Nhưng vị này, từ trong địa ngục đi ra, không có tình cảm loài người, luôn mang theo sát ý, giờ lại muốn lý luận, không phải là không hợp lý sao? Bản thân chính là một sai lầm. Một lát sau, rốt cuộc hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, Mạc Huyền đi tới mép giường. Cửu gia, có thể bắt đầu. Trên giường, Tư Dạ Hàn không đáp lại bất kỳ điều gì. Cửu gia. Mạc Huyền lại kêu một tiếng. Tư Dạ Hàn vẫn không trả lời. Cuối cùng là Diệp Oản Oản liếc nhìn Tư Dạ Hàn nhắm mắt lại ngủ say, nhắc nhở. À, cửu gia giống như đã ngủ rồi, bác sĩ Mạc thật là lợi hại. Mạc Huyền trầm mặc một lúc lâu, sắc mặt cùng đèn kéo quân, vòng vo một lần, hoàn toàn không nói ra lời. Lợi hại cái gì chứ? Hắn rõ ràng cái gì cũng đều chưa làm có được không hả? Mạc Huyền trơ mắt, không chỉ thấy Tư Dạ Hàn ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ vô cùng an ổn. Ngay cả bên cạnh có người nói chuyện, Tư Dạ Hàn đều không bị đánh thức, tâm tình phức tạp dị thường. Chẳng lẽ mấy lần trước, Tư Dạ Hàn tự nhiên chìm vào giấc ngủ, thật là cùng nữ nhân này có quan hệ sao? Vậy tại sao lúc trước không phát hiện ra nhỉ? Hơn nữa, Diệp Oản Oản rõ ràng cũng chỉ là ngồi đó, chứ không hề làm gì cả. Mạc Huyền thật sâu mà hướng phía Diệp Oản Oản nhìn một cái. Nếu cửu gia đã ngủ, vậy tôi đi trước. Diệp Oản Oản cũng không nhận ra được Mạc Huyền khác thường, gật đầu nói. Được ạ. Sau khi Mạc Huyền đi, Diệp Oản Oản tiếp tục nhìn Tư Dạ Hàn ước chừng nửa giờ, chắc chắn anh đã ngủ say, sau đó mới trở lại phòng của mình. Ngày thứ hai. Trong sân, dưới giàn trồng hoa, Tư Dạ Hàn ngồi đó xử lý công việc, Diệp Oản Oản liền nằm úp sấp bên cạnh hắn làm tác nghiệp. Hai người, ai làm việc nấy, nhìn qua cũng không có gì bất hòa. Đại khái là bởi vì ngủ không tệ, Tư Dạ Hàn cả ngày tâm tình đều rất tốt. Ngay cả có người giúp việc không cẩn thận, đem nước đổ trên văn kiện, anh cũng không nổi giận. Chẳng qua là hơi nhíu mày, liền phất tay một cái. Người giúp việc gây họa kia tưởng như đang nằm mơ, một dạng lảo đảo mà bước đi. Hứa Dịch cầm tài liệu được in cẩn thận lần nữa, đưa tới trước mặt Tư Dạ Hàn, sau đó tiếp tục an tĩnh ở một bên. Hai ngày nay, trái tim của Hứa Dịch tương đối phức tạp. Diệp Oản Oản ngoan ngoãn đến thật là muốn cho hắn hoài nghi cô không phải là bị thứ gì đó bám vào người chứ. Không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả lão thái thái đều đối với cô tương đối hài lòng. Nguyên bản, những thứ hắn lo lắng đều không xảy ra. Có lẽ thật sự là do hắn suy nghĩ quá nhiều.